Hiện tại tình huống trên đảo, một chút cũng không lạc quan, trừ bỏ số ít cao thủ, còn đang ở bên ngoài, phần lớn đều chết hết. Vợ con của Trần Qua sợ là cũng khó trốn vận rủi, trừ khi bọn họ ẩn thân ở bên trong một cái bảo vật không gian ngay cả thần thức thần hoàng đều tra xét không đến. Ví dụ như nói chí bảo giống như thời không bảo tháp. Hiển nhiên, điều đó không có khả năng, Trần Qua chỉ là một hải ngoại tán tu bình thường, căn bản không thể so với khí vận của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vô thanh vô tức đi vào trên đảo. Liễm tức thuật, ẩn thân thuật, có quang chi thần phù thêm vào ẩn thân thuật, chỉ cần không thi triển một ít pháp thuật uy lực lớn, sẽ không ai có thể tìm được bóng dáng của hắn. Ít nhất ở trên đảo này không ai có bản lãnh này. Dương Thiên Vấn trong ngũ sắc thần quang còn có 5 thần vương. Suy nghĩ một chút, đem 5 người này cùng nhau đưa vào trong thôn Thiên Tử Hồ Lô. Miễn cho trong thời điểm sử dụng ngũ sắc thần quang, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Huyền quang thuật mở ra, toàn bộ tình hình trên đảo đều ở trong mắt. Dương Thiên Vấn cái điều tiên xem chính là Trần Qua Gia, một tòa sơn phủ không lớn. Dưới huyền quang thuật, bên trong loạn thành một đoàn, nơi nơi là dấu vết đánh nhau, tuần tra đến cuối sơn phủ, trong một cái mật thất mở một nửa, phát hiện phần còn sót lại của 2 thi thể. Ải, Dương Thiên Vấn than nhẹ một tiếng, quang kính vừa chuyển hướng về phía trung tâm đảo, giờ phút này đánh nhau còn đang tiếp tục, một thần hoàng đối mặt 2 cao thủ đồng cấp cùng với 20 mấy thần vương vây công. Xa xa còn có một thần vương cùng hàng ngàn thiên thần kết thành trận thế địa đau khổ chống đỡ. Xem ra đây là dân nguyên ở tại đảo này còn lại đến đây. Mục tiêu chủ công của Tà Cực Thần Tông cũng không phải đám hải ngoại tán tu xa xa kia, mà là thần hoàng cao gầy bị trùng trùng vây quanh kia. Dương Thiên Vấn một bên xem diễn một bên cảm thán, ai nói thần hoàng thiếu. Cái này là chưa đến thời điểm, thần vương đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể đến thời điểm, thần hoàng đều nơi nơi có thể thấy được. Hiện tại thần chiến sắp tiến đến, lúc này, cao thủ cấp bậc thần hoàng đều hiện thân mới có điểm mặt mũi chúng thần chi chiến thời kỳ thượng cổ. Thiếu cao thủ chân chính cao nhất, một đám thiên thần đánh tới đánh lui. Tính cái gì thần chiến, tính cái gì sát kiếp. Chỉ sợ hiện tại ở rất nhiều dị không gian các thần hoàng bên trong biển rộng tìm kim đều về tới thần giới. Đều tự chuẩn bị ở trong chúng thần chi chiến mới này làm thế nào lấy được ích lợi lớn nhất. Hồng huynh, giao ra thứ nọ đi, ngươi chẳng lẽ thật muốn ngã xuống như thế? Giao ra thứ nọ, chúng ta có thể cho ngươi an toàn rời đi một trong 3 thần hoàng chiến đấu cùng một chỗ mở miệng khuyên nhủ. Hừ, các ngươi thực xem Hồng Mỗ là kẻ ngốc hay sao? Các ngươi đại phí công sức, hưng sư động chúng như thế tìm ta phiền toái. Thậm chí không tiếc hủy diệt ngàn vạn thần nhân tán tu trên toàn đảo này. Không phải là vì giết người diệt khẩu sao? Các ngươi sẽ bỏ qua ta. Vậy heo mẹ cũng biết leo cây, người này cũng không ngốc. Không chút nào lưu tình vạch trần nói. Hừ, Hồng Chiến, ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tên còn lại nổi giận đùng đùng mặt đỏ lên. Sư huynh, không cần nói như vậy. Hồng huynh là một cái người thông minh. Lựa chọn như thế nào hắn sẽ biết? Thần hoàng mở miệng trước hết ngăn cản nói. Hồng huynh, như vậy đi, chúng ta đem mọi người lùi lại, bao gồm sư huynh ta ở trong, tất cả đều lui về phía sau 100 vạn dặm. Ngươi đem thứ nọ giao cho ta, ngươi là có thể rời khỏi, thế nào? Ha ha ha, biện pháp này không tệ, nhưng mà ta cho rằng thứ nọ ở trên người ta luôn là một cái bảo mệnh phù, nếu đem ta bức nóng này, mọi người cùng chết. Tin tưởng các ngươi cũng không muốn ta hủy nhận chữ vật, làm cho thứ nọ chảy vào dị bên trong không gian chứ. Hồng Chiến cười ha ha hồi đáp. Sau khi nhận chữ vật bị hủy, thứ bên trong bình thường sẽ bị lực lượng khi không gian thoát phá quấy thành phấn vụn. Mà loại thần vị này là không thể phá hủy. Lực lượng không gian thoát phá không làm gì được nó, nhưng mà nó lại sẽ theo đó mà rơi vào trong dị không gian. Muốn tìm được nó thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đúng là bởi vì dạng này, những người này mới ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dùng toàn lực, sợ đối phương đồng quy vu tận. Đến lúc đó không chỉ có mạng nhỏ chính mình có nguy hiểm, hơn nữa ngay cả thứ nó cũng lấy không được. 2 thần hoàng Tà Cực Thần Tông liếc nhau, cũng không ngừng thầm mắng Hồng Chiến đáng giận đến cực điểm. Nhưng mà cố tình hai người thật đúng là không có cách nào khác. Tuy rằng muốn giết hắn không khó, hơn nữa hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Nhiều thiên thần như vậy cầm dị bảo không gian phong tỏa cái mảng không gian này, hơn nữa chung quanh còn có 20 mấy thần vương kiềm chế, 2 thần hoàng đối chiến một cái, Hồng Chiến căn bản là không có năng lực chạy trốn, chỉ có thể làm là tiêu hao, xem ai chịu không được trước, pháp lực hao hết. Cũng đang là vì nguyên nhân này, Hồng Chiến mới vẫn chống đỡ đến bây giờ, tuy rằng chật vật, nhưng mà cũng không có bị thương tổn gì, trên người cho dù là trúng thương, cũng không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, làm tiêu hao dần, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 3 cái lĩnh vực loại nhỏ đường kính không đến 3 thước, ở không ngừng va chạm, đồng thời 3 người đều vung binh khí trên tay, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Dương Thiên Vấn nhìn thấy một màn này, suy nghĩ một chút, ra tay giúp sao? Được, chính mình mặc dù có điểm tâm từ bi, nhưng cũng không phải dạng đồng tình tâm phạm coi tiền như rác gì. Dưới loại tình huống này, Dương Thiên Vấn là không muốn ra tay quan tâm bọn người kia. Chẳng qua thứ trong tay Hồng Chiến nó quả thật làm cho Dương Thiên Vấn động tâm. Thần vị, thứ này ai sẽ ngại nhiều sao? Dương Thiên Vấn đã không phải Vương Lão Ngũ một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Hắn nên vì đám người Bích Nhi, Thủy Thấm Lan, Tiểu Bạch suy nghĩ, cho nên thần vị là phải có. Tiểu Bạch thật ra không cần quan tâm chứ, bởi vì tên này sau khi tiến hóa thành hoàn toàn thể chính là siêu thần thú cấp bậc chúa tể, cũng không cần thần vị đến đột phá. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, bước lui trở ra. Bay trở về, Trần Qua giờ phút này tìm một tòa hải ngoại đảo đơn độc cư trú. Đảo này chính là một đảo nhỏ 3 phạm vi dặm, cách này tòa đảo nhỏ tán tu ở kia cách nhau chừng 10 vạn dặm. Có bản đồ Trần Qua cấp cho, mặt trên không chỉ có địa hình đảo lớn, còn có ghi lại đảo nhỏ hải vực phụ cận. Trần Qua ở thời điểm giao bản đồ cho Dương Thiên Vấn, đã nói chính mình sẽ ở đảo kia chờ. Dương Thiên Vấn chỉ dùng thời gian 2 nén hương liền bay đến trên đảo này, thần thức đảo qua tìm đến Trần Qua. Trần Qua giờ phút này cũng nhìn thấy Dương Thiên Vấn bay xuống dưới, đón lại hỏi, tình huống thế nào? Tiền bối, vẻ mặt khẩn trương bộ dáng chờ mong. Dương Thiên Vấn trong lòng có chút không đành lòng, miệng mấp máy, vẫn không có mở miệng, nhẹ giọng thở dài một tiếng, ta đến chậm. Trần Qua nghe xong, dại ra hồi lâu, sau đó như phát cuồng mà chạy, pháp lực hùng hậu phát tiết, đá núi trên đảo chịu tội. Trần Qua điên cuồng hét lên không ngừng, nước mắt ngừng không được chảy xuống dưới, chảy lại là huyết lệ. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Dương Thiên Vấn nhìn tất cả cái này, im lặng không nói gì, trong lòng cũng cảnh giới chính mình, nếu không có thực lực, nếu làm việc không chu toàn, nói không chừng thảm kịch Trần Qua hôm nay sẽ tái hiện ở trên người chính mình. Trên thế giới này, không có gì là không có khả năng, không ai có thể đoán trước ngày mai sẽ thế nào. Mặc dù là Dương Thiên Vấn có thể tính ra tiền đồ vận mệnh người khác, cũng coi không ra tương lai chính mình sẽ như thế nào. Dương Thiên Vấn không dám mạo hiểm, cũng sẽ không mạo hiểm, bởi vì hắn thua không nổi. Dương Thiên Vấn mới có thể dứt khoát đem thời không bảo tháp giao cho Bích Nhi, có thời không bảo tháp che chở, các nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thần giới mưa gió có lớn, chỉ cần thực lực của chính mình đủ mạnh, có thể đủ dốc hết sức đỡ đến, đây mới là nam nhân chân chính. Cũng vì bất hạnh của Trần Qua cho Dương Thiên Vấn cảnh giới này, Dương Thiên Vấn quyết định ra tay, toàn lực ra tay, chém giết đám người tà cực thần tông này, bởi vì bọn họ đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, thực lực mạnh mẽ. Dương Thiên Vấn quyết định không chỉ có muốn cướp thần vị nọ, còn muốn bị giết đi đám người tà cực thần tông này. Chỉ là bọn hắn cao thủ không ít, động thủ lên cũng quả thật phiền toái, sợ là sợ chạy mất một người, hậu hoạn vô cùng. Chẳng qua nếu hiện tại triệu tập cao thủ thiên võng lại đây, cũng giống nhau không kịp. Muốn không để chạy một người nào, giải quyết bọn họ, cũng chỉ có bày ra đại trận, bắt ba ba trong giỏ. Bất quá trước đó, cần điều tra một chút trụ cột của tà cực thần tông này. Dương Thiên Vấn lấy linh hồn truyền âm liên hệ tới Đinh Ẩn nói.

Sớm biết như vậy trước đó cũng không nên trêu chọc cao thủ cường đại như vậy. Dương Thiên Vấn thủ đoạn còn nhiều, chỉ là hiện tại thoạt nhìn, đối phương thật sự quá yếu. Căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn ra càng nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn. Lĩnh vực của Tà Hồng bị một kích hóa lôi chỉ, đánh cho không ngừng gợn sóng, ngăn trở thân hình né tránh. Kim Long tiễn một kích, lĩnh vực thoát phá. Ngũ sắc thần quang quét đến, Tà Hồng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh úp lại. Thần khí hộ thể phòng ngự nhất thời cùng chính mình mất đi liên hệ, biến mất vô tung. Khổn Tiên Thẳng đã sớm chờ ở một bên nhân cơ hội này, hóa thành một đạo kim quang, đem Tà Hồng buộc thành một cái bánh thịt. Dương Thiên Vấn vẫy tay một cái, Kim Long tiễn bay trở về, trốn vào thức hải của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dẫn theo Tà Hồng mất đi lực lượng, thản nhiên nói, xem ra, ngươi so với sư đệ kia của ngươi mạnh hơn không ít, lại có thể làm cho ta ra nhiều mấy chiêu, không tệ rồi. Từ Dương Thiên Vấn bắt đầu công kích đến chấm dứt, Dương Thiên Vấn chỉ đứng ở tại chỗ, động cũng không có động qua. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng đối với thực lực của chính mình có một cái nhận thức càng chuẩn xác. Trung vị thần hoàng không phải đối thủ chính mình, không biết thượng vị thần hoàng cùng đỉnh phong thần hoàng lại như thế nào. Thần vương một cấp tồn tại, trừ bỏ cao thủ đỉnh cấp có được lực lượng thần thông cực kỳ cá biệt đặc thù ra, những người khác hắn cũng không đáng lo. Bất quá số lượng nhiều chút, cũng là phiền toái một chút, nhưng mà cũng không đủ để lo lắng. Dương Thiên Vấn đem Tà Hồng ném vào trong không gian tiểu bạch thần ấn. Trước vây lại đã, cứ giết như vậy cũng đáng tiếc. Trong chốc lát sau khi thu phục toàn bộ, rồi mới xử lý, nói không chừng có thể được càng nhiều tình báo đáng kể, hoặc là trực tiếp thu làm người của Thiên Võng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, hàng giả Dương Thiên Vấn cất bước một cái đi tới trung tâm đảo. Giờ phút này Hồng Chiến Thần Hoàng vẫn như cũ bị một đám thần vương cùng một thần hoàng bám trụ, chiến cuộc cũng không có biến hóa bao nhiêu. Bất quá theo Dương Thiên Vấn xuất hiện, thần hoàng đồ đen nó cùng các thần vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì thần hoàng đồ đen biết lúc này bất quá mới hai nén hương. Người này xuất hiện liền đại biểu cho nhị sư đệ đã là giữ nhiều lành ít. Thần hoàng đồ đen quyết định thật nhanh buông tha cùng Hồng Chiến Thần Hoàng dây dưa, bước trở ra. Đồng thời lấy thần thức truyền âm mệnh lệnh các thần vương bên ngoài cường công Dương Thiên Vấn, bám trụ Dương Thiên Vấn, mà chính hắn lại là hóa thành một đạo hắc mang, độn xa mà đi, thực rõ ràng là tính trốn chạy. Dương Thiên Vấn lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn 20 thần vương này hướng chính mình vọt lại, tay trái vung ra, một cái hồ lô tinh xảo tử quang lập lòe xuất hiện nơi... tay. Dương Thiên Vấn đem nó hướng không trung ném đi, đưa vào pháp lực hùng hậu, hồ lô đón gió mà trướng, nháy mắt lớn thành mấy chục lần, miệng hồ lô đối mặt 20 vị thần vương đang vọt tới, miệng hồ lô mở ra, hấp lực khổng lồ nhất thời bao phủ lấy toàn bộ thần vương, 20 thần vương liên thủ khởi động một cái cầu vòng khổng lồ, muốn kháng cự cố hấp lực này. Hiện tại loại tình hình này chính là kẻ ngốc cũng biết, nếu bị hút vào trong hồ lô, vậy kết cục khẳng định không có gì tốt lành cả. Thần hoàng đồ đen nhìn lại, trong lòng kinh sợ, tốc độ lại nhanh vài phần, chỉ chốc lát sau liền bay đến bờ biển, nhưng mà lại đột nhiên đánh lên cái gì đó, bị đụng cho đến lui mấy chục thước. Sao lại thế này? Thần hoàng đồ đen kinh ngạc không hiểu, lại vọt tới một lần, vẫn như cũ bị cản trở về. Thần hoàng đồ đen ngưng tụ ra pháp tắc thần binh, để lại 2 phần lực lượng, lấy 8 phần pháp lực tự thân dồn vào một kích, nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng, năng lượng lưu kích động, nhưng vẫn không thể xé rách không gian bị giam cầm. Nhìn cái lực lượng này tựa như hoàn toàn tác dụng lên trên trận pháp. Thật ra 10 hết 8 9 đều bị trận pháp đưa nhập vào chỗ sâu trong biển lớn, để cho hải vực phụ cận gánh vác. Oành một trận tiếng nổ mạnh, nước biển bị nổ lên cao cả trăm thước, nhưng lại là vây một vòng quanh đảo. Thần hoàng đồ đen không tin tà, vận dụng toàn lực, ra sức chăm kích, giả ở cùng một điểm. Hoành sau tiếng nổ mạnh so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, nước biển bị nổ lên cao vài trăm thước, hình thành sóng thần, hướng ra 4 phương 8 hướng tàn sát bừa bãi mà đi. 20 thần vương, kiên trì vài phút, chỉ nghe một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ chốc lát sau, thanh âm không còn, đồng thời người cũng bị hút vào trong hồ lô. Dương Thiên Vấn vẫy tay một cái, tự động đem thôn thiên tử hồ lô này khôi phục nguyên dạng, về tới trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ lô, tán dương, bảo bối tốt hé miệng ra, đem hồ lô tinh xảo nuốt vào trong bụng. Lúc này thôn thiên tử hồ lô theo pháp lực Dương Thiên Vấn tăng lên, uy lực cũng có tăng lên. Trước kia nó chỉ đối với thiên thần có tác dụng, hiện tại đối với thần vương cũng đã có tác dụng. Đây là tiên thiên linh bảo, uy lực là theo chủ nhân tăng lên mà lên theo, đương nhiên, nó cũng có chỗ cực hạn của nó. Hồng Chiến Thần Hoàng trơ mắt nhìn 20 thần vương ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị thu vào bên trong pháp bảo, lại vô cùng kinh hãi. Cho dù là hắn, đối mặt 20 thần vương này, muốn thắng bọn họ không khó, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, lại phi thường khó khăn, càng đừng nói bắt sống. Hơn nữa cho dù là thủ thắng cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm được. Hiển nhiên, người tới thực lực vô cùng cường đại. Xa ở phía trên trung vị thần hoàng, hầu như có thể bằng với đỉnh phong thần hoàng. Tại hạ Hồng Chiến, đa tạ ân cứu giúp của thần hữu. Thần hữu, chúng ta không thể thả người nọ rời khỏi. Tà cực thần tông thế lực không để để lọt. Hậu hoạn vô cùng Hồng Chiến nhanh mở miệng nói. Hắn, chạy không được. Dương Thiên Vấn tự tin nói. Đảo này bị phong cấm, không có hai canh giờ. Ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, trừ bỏ chính mình ra. Dương Thiên Vấn không có giải thích. Cái này nói trắng ra là, bao gồm cả Hồng Chiến này ở bên trong, đều đừng nghĩ chạy trốn. Dương Thiên Vấn chậm rãi, giống như tản bộ hướng cao thủ tà cực thần tông đang cố sống cố chết công kích trận pháp mà bay đi. Các hà cần gì xen vào việc của người khác vậy? Thần hoàng đồ đen sắc mặt âm trầm xoay người lại, nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói. Cái này không thể trách ta, tựa như là các ngươi chọc tới ta chứ. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Tà cực thần tông thực lực không phải các hạ có thể chống lại. Các hạ tốt nhất lo lắng một chút không bằng việc này chúng ta cứ như vậy bỏ qua đi. Thần hoàng đồ đen ôn tồn nói. Ý kiến hay, nhưng mà ta đem ngươi diệt khẩu, không phải càng thoải mái sao? Dương Thiên Vấn nhún vai hỏi ngược lại. Thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Thần hoàng đồ đen một thân pháp lực hùng hậu, kích động, hắc bào trên người không gió tự động, không giận mà uy. Dương Thiên Vấn nghe xong một trận buồn cười, trong lòng nói, chỉ bằng một con chó nhà có tang như ngươi hiện tại, còn dám ở chỗ này nói cái gì ngọc thạch câu phần, thật sự là thiên chân khả ái, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ như vậy, Dương Thiên Vấn nhìn không được lộ ra nụ cười khinh thường, lạnh lùng chào phúng nói, ta cũng ngờ nờ muốn nhìn một cái, một con chó nhà có tang là chó cùng rứt dậu như thế nào. Hồng Chiến cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái. Tuy rằng người này không thể lưu, nhưng mà kích thích đối phương như vậy, vạn nhất thực đồng quy vu tận, vậy mất nhiều hơn được. Bất quá, Hồng Chiến cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra. Dù sao người ta thực lực bày ra ở nơi đó, không phải mạnh mẽ bình thường. Hơn nữa Hồng Chiến trong lòng còn ước gì hai người cùng Ngọc Thạch câu phần, vậy chính mình không phải ngư ông đắc lợi sao? Được. Vậy cho ngươi nhìn một cái tà cực thần tông ta, tà thần hiến tế. Thần hoàng đồ đen sắc mặt dữ tợn, im lặng niệm chú, thức vô sổ thế túc mệnh. Thủ trì giả nhất thiết phù đà quỷ thần, nhược nhân phi nhân bất cảm nhiêu cận, độc xà bất cảm chỉnh, độc dược tự nhiên trừ, đao diệt bất cảm thương, vương diệt bất cảm hại. Tế, thanh âm càng lúc càng lớn, một cỗ lục hỏa hừng hực dâng lên, loại hỏa diễm này không phải độc hỏa. Cũng không phải âm hòa, chính là sinh mệnh chi viêm. Người này lấy sinh mệnh tinh nguyên tự thân làm trả giá, tiến hành một loại chuyển hoán thần bí, đổi lấy lực tương lai, mạnh mẽ bước ra tiềm năng. Đây là một loại liều mạng đồng quy vu tận, đả thương địch thủ 800, tự mình hại mình 1000. Dương Thiên Vấn cũng biết lúc này đây tựa như chơi lớn, người sử dụng loại pháp môn này, kết quả cuối cùng khẳng định là chết. Không có loại kết quả thứ hai. Từ khí tức đi lên xem, người này giờ phút này cấp cho Dương Thiên Vấn cảm giác đã muốn tiếp cận chúa tể. Hắc hắc hắc hắc, chịu chết đi, các ngươi đều đáng chết. Lực lượng, đây là lực lượng thật cường đại. Hoa ha ha ha, thần hoàng đồ đen lực lượng còn đang gia tăng. Loại tà thần hiến tế này, nghe tên, tựa như là một loại phương pháp hiến tế. Thật ra căn bản chính là pháp thuật cùng loại với thiên ma giải thể. Ngọn lửa màu lục này thuận ý chuyển biến thành màu đỏ tươi. Cái này, đây là cửu hoàng thần hỏa. Chính là thần hỏa bộ tộc Phượng Hoàng mới có, được xưng không có gì không dung, vạn vật đốt tận. Người này trong cơ thể lại có thể có huyết mạch Phượng tộc hay sao? Không có khả năng, chẳng lẽ là pháp môn tà thần hiến tế nó thôi phát bắt trước ra? Dương Thiên Vấn thầm nghĩ đến loại khả năng này. Hơn nữa đã khẳng định khả năng này, bởi vì thần hoàng đồ đen phát ra hỏa diễm bản thân cũng không chịu nổi. Nay y bào toàn thân đã bị đốt tận, cả người đã thành hỏa nhân. Dương Thiên Vấn hai mắt thần quang lóe ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm, bao gồm bản thân thần hoàng đồ đen đã bị hỏa diễm hòa tan. Điểm này liền chứng minh cái cửu hoàng thần hỏa này chính là bị pháp môn bắt trước diễn biến ra. Người không có huyết mạch phượng tộc gặp loại niết xào chi hỏa này, không bị dung mới là lạ. Loại hỏa diễm này, cho dù là thân thể đại vu cũng không dám dính vào người, trừ phi là tiên thiên chân thủy, nếu không sau khi dính vào liền dập không nổi. Chết, ta muốn ngươi chết. Hỏa nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Dương Thiên Vấn vọt lại. Hỏa diễm trên người chợt co rụt lại, bên trong hỏa diễm nọ ánh sáng từ đỏ chuyển lam, lại từ lam chuyển trắng, nhiệt độ đáng sợ, đem phụ cận biến thành chân không. Hồng Chiến Thần Hoàng sắc mặt kinh sợ, trước tiên bước trở ra. Lui, lui, lui, càng không ngừng lui về phía sau. Hoành một đạo hỏa diễm dâng lên tận trời, sau đó giống như khói lửa mà nổ tung. Đảo nhỏ bị cỗ lực lượng này nổ vỡ ra một đạo lỗ hổng thật sâu. Cho dù là trận pháp phong cấm Dương Thiên Vấn bày ra cũng đã bị đánh sâu vào nghiêm trọng. Trên mặt biển thượng nổ mạnh liên tiếp. Có thể tưởng tượng lực lượng đánh vào lúc này đây cường đại đến cỡ nào. Hồng Chiến đã đem toàn bộ thủ đoạn phòng ngự đều dùng tới, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Hắn vẫn bị sóng xung kích chấn đến hộc máu trọng thương, vì trước đó đã sớm có chuẩn bị. Trong miệng ngậm một viên khôi phục pháp lực cùng một viên thần đan cấp 8 dùng để chữa thương, lập tức nuốt vào. Lúc này mới giảm bớt thương thế cùng pháp lực tiêu hao, lại vẫn bị bay ra 3.000 thước. Hộc máu té trên mặt đất, nửa ngày không có đứng dậy, trong miệng mắng, thật sự là một đồ điên, người tà cực thần tông tất cả đều là đồ điên. Hồng Chiến Thần Hoàng nhìn liệt hỏa hừng hực xa xa nọ đang không ngừng thiêu đốt, đột nhiên vui vẻ, cười ha ha lên, không thể tưởng được, không thể tưởng được, ta lại còn có thể sống sót, ha ha ha, thật sự là cát nhân đều có thiên tượng. Đột nhiên một thanh âm vang lên, nhẹ giọng nói, ừ, điểm này, ta thực đồng ý.